cổ đại tận thế cầu sinh tồn. Chương 28, 28, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau ở ngoại thành Kinh Đô. Bên ngoài bức tường đang xây dựng gì đó và còn đóng doanh trại bên ngoài. Một chiếc xe ngựa kêu lộc cộc đang chạy từ bên trong ra. Xe dừng lại cách không xa bức tường ngay chỗ đang đóng doanh. Là phó tướng phu nhân. Đại Hùng một trong những người có năng lực và trung thành dưới trướng của Tư Duệ Kỳ Vũ. Y mỉm cười rồi gật đầu một cái. Bản thân quen thuộc mà tiến vào doanh trại của Mã Hồng Tuấn. Y đặt hộp đồ ăn xuống, chắc bây giờ chàng ấy đang bận họp rồi. Sau khi Doanh Tiểu Xuyên rời đi, Đại Hùng tấm tắc nói. Ta thấy nhà đại tướng và phó tướng quân thật có phúc đâu. Ai như mình ế đến từng này tuổi rồi à, gã giả bộ lau nước mắt. Lại bị đại hán bên cạnh đánh vào cánh tay nói. Xong rồi còn không quay lại họp. Muốn bị mắng cả lũ à tên này. Người từ từ đã. Đại Hắc, Đại Hùng bị nam nhân có tên là Đại Hắc nắm cổ áo lôi đi. Tên cũng như người nước ra một màu đen bóng. Đó cũng là một trong số người nằm dưới trướng của Tư Duệ Kỳ Vũ. Không lâu sau cuộc họp cũng kết thúc. Quả nhiên như bản thân đoán. Vừa mở cửa liều ra thì bên trong tiểu phu lang đã chờ hắn sẵn. Mã Hồng Tuấn cười một cái đi vào ôm lấy eo của Doanh Tiểu Xuyên nói. Vất vả cho đệ rồi. Đi đường xá xa xôi như vậy đến đây đưa cơm cho ta. Y bị đấm vào ngực hắn giận dỗi nói. Nào có xa xôi gì đâu. Hay là huynh không muốn ăn cùng ta? Mã Hồng Tuấn nghe y nói vậy liền cho rằng đã chọc giận phu lang nhà mình. Hắn ta luống cuống hết cả tay chân mà giải thích. Dương Tiểu Xuyên thấy phu quân mình như vậy liền không nhịn được phát ra tiếng. Lúc này Mã Hồng Tuấn mới biết là bản thân bị y lười. Em lại lừa ta nữa rồi. Hắn cúi sát người xuống. Hôn nhẹ lên môi y, còn xấu xa mà cắn lên một cái. Quả nhiên da mặt của y mỏng. Phút chốc liền đỏ lên như máu. Lắp bắp mà nói. Ăn, ăn cơm thôi. Tay lại lấy thức ăn trong hộp ra. Đều là do y làm, toàn là những món là Mã Hồng Tuấn thích. Có cá chua ngọt này. Hắn mỉm cười mà gấp lên ăn. Vẫn là đồ ăn của phu lang làm hắn cảm thấy ăn ngon nhất. Đang lúc ăn, Doanh Tiểu Xuyên gấp một miếng cá lên chưa kịp đưa vào miệng thì y đã cảm thấy một mùi tanh xộc đến tận mũi. Lên tới cả não nhịn không nổi, y liền ôm miệng chạy ra liều mà nôn khan. Mã Hồng Tuấn bị y làm cho hoảng cũng chạy theo. Thấy y không ngừng nôn đến mức mặt trắng bệch cũng chưa ngừng. Hắn liền vừa lo vừa đau lòng, tay không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Tiểu Đào bên cạnh cũng nhanh chân chạy đi mời đại phu nhân tướng quân theo lệnh của thiếu gia nhà mình. Bên đây đôi phu thê trẻ Dương Tiểu Nguyên cùng Tư Duệ Kỳ Vũ cùng Yên Nhi đang dùng bữa. Liền bị giọng nói lo lắng của Tiểu Đào làm cho khó hiểu. Bọn họ nghe thấy Doanh Tiểu Xuyên đột nhiên nôn mửa liền không khỏi lo lắng mà hát lại chuyện ăn cơm chạy đến liều trại của Mã Hồng Tuấn. Doanh Tiểu Xuyên đã được Mã Hồng Tuấn bế vào nằm trên nệm bên trong. Y cũng không nhiều lời liền đến bắt mạch. Đôi lông mày nhíu lại một chút. Y lại đưa tay cẩn thận xem mình đã bắt đúng chưa. Nhìn Dương Tiểu Nguyên nghiêm túc như vậy. Không chỉ Mã Hồng Tuấn đang lo lắng mà đi vòng vòng thì Tư Duệ Kỳ Vũ bên cạnh cũng hồi hộp theo. Cuối cùng Tiểu Nguyên cũng buông tay Tiểu Xuyên ra. Y thở phào một hơi mỉm cười nhìn hai người Mã Hồng Tuấn nói. Chúc mừng ngươi nhà Hồng Tuấn. Sắp được làm phụ thân rồi. Hả? Mã Hồng Tuấn nghe liền ngốc lăng tại chỗ. Gì mà phụ thân chứ? Phụ thân? Hắn có con sao? Với Xuyên Nhi. Doanh Tiểu Xuyên cũng ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa. Đã bị Mã Hồng Tuấn ôm chầm lấy cả người đến khi mà Dương Tiểu Nguyên đánh vào đầu hắn ta một cái gì mới cười hề hề. Tiểu Xuyên đang mang thai. Người chú ý một chút. Thuốc thì bảo người qua phủ ta lấy đem về. Y nghiêng túc dặn dò. Chuyện này y có hơi lo bao đồng. Vốn Dương Tiểu Nguyên chỉ cần ghi toa thuốc thì bọn họ đi mua bên ngoài là được. Chỉ là bây giờ thế cuộc còn ổn định đâu. Làm sao biết được những người không vừa mắt Mã ra. Khi hay tin đại thiếu phu nhân mang thai có dở thủ đoạn gì hay không. Y vẫn là để y bên cạnh xem chừng sẽ tốt hơn. Dù sao bọn họ còn xa lạ gì đâu. cũng chẳng khác người thân trong gia đình là mấy. Mã Hồng Tuấn cũng không phản đối. Hắn ta vô cùng tin tưởng vào Dương Tiểu Nguyên, y thuật y nói sao chính là như vậy. Quan trọng bây giờ là phu lang của hắn a, nhìn Danh Tiểu Xuyên và Mã Hồng Tuấn vui vẻ như vậy. Dương Tiểu Nguyên trong lòng cũng âm thầm hâm mộ. Bọn họ thật tốt đã có con của mình rồi. Còn y dấu ấn ca nhi thật nhạt bao giờ thì mới có thể sanh một đứa trẻ cho A Vũ đây. Tư Duệ Kỳ Vũ mặc dù không phải người tinh tế, nhưng hắn rất quan tâm đờ ến cảm xúc của y, cũng như là hiểu y nghĩ gì. Liền âm thầm nắm lấy tay của y. Cách chương.